Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát No 1. Chương 17:17, cha mẹ vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần Hạ Tú Mai hỏi, Lý Dật đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Để bọn họ không cần lo lắng lúc trước Lý Dật đều là miễn cưỡng cười vui. Nhưng mà hôm nay Lý Dật chính là vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Bởi vì, tình huống khu nghỉ mát mấy ngày nay thật sự là đang dần chuyển biến tốt. Hạ Tú Mai cũng cảm nhận được sự vui sướng trong lòng Lý Dật, đau lòng dặn dò. Mẹ thấy con hình như lại gầy hơn một chút rồi, ngày thường chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần liều mạng như thế. Tiền có thể kiếm bất cứ lúc nào, thân thể mới là quan trọng nhất. Lý Dật cười nói, mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi, thân thể con vô cùng khỏe mạnh, căn bản không mệt. Lúc này, một cô gái xinh đẹp khoảng 16-17 tuổi đột nhiên chen đến trước màn hình điện thoại di động, nói với Lý Dật. Anh, thật lúc nào thì mang em đến khu nghỉ mát của anh chơi vậy? Em đã lâu rồi không có đi vịnh cá heo. Cô gái xinh đẹp này chính là em gái của Lý Dật, Lý Nhược Tuyết. Lý Nhược Tuyết trước mắt đang học cấp 3 tại thành phố Kinh Hải, sắp phải tham gia cao khảo. Lý Dật nhìn Lý Nhược Tuyết, cười nói, chờ em thi đại học xong đi. Anh sẽ qua đó đón em đến đây. Đến lúc đó, em có thể gọi thêm các bạn học của em. Anh sẽ tổ chức một bữa tiệc lửa chạy tốt nghiệp cho các em. Thật sao? Lý Nhược Tuyết tràn đầy kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, anh đã gạt em lúc nào chưa? Đến lúc đó, anh sẽ bao tất cả chi phí, bảo đảm sẽ để các em chơi vui vẻ. Lý Dật vỗ ngực bảo đảm. Quá tốt rồi, anh, em yêu anh chết đi được. Lý Nhược Tuyết kích động nói to. Hạ Tú Mai mặt đầy ghét bỏ gõ gõ đầu Lý Nhược Tuyết, khiển trách. Suốt ngày chỉ biết chơi, lo mà học tập giỏi đi. Nếu như lần này mà thi không tốt thì con đừng mong được đi đâu cả. Lý Nhược Tuyết nhõng nhẽo một tiếng, nói, chỉ là một cái cao khảo mà thôi, con làm khó được bản tiểu thư đây sao? Mẹ cứ chờ xem, lần này con nhất định sẽ thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại cho mẹ xem. Lời này của Lý Nhược Tuyết thật sự không phải là đang khoác lác. Nhà đầu này từ nhỏ đã thông minh, mỗi lần kiểm tra đều đứng thứ nhất. Ngay cả các giáo viên trong trường đều nói, chỉ cần cô phát huy bình thường thì tuyệt đối có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Lý Dật cười nói với Lý Nhược Tuyết, nếu như em thật sự có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, đến lúc đó em muốn cái gì, anh sẽ mua cho em cái đó. Quyết không nuốt lời, ánh mắt Lý Nhược Tuyết sáng lên, liền vội vàng nói. Anh, đây chính là anh nói đó nha. Chúng ta một lời đã định, đến lúc đó anh không thể vô lại đâu đó. Hạ Tú Mai sụ mặt, khiển trách, anh của con đang lập nghiệp, hiện tại chính là lúc cần tiền, lấy tiền từ đâu ra mà mua đồ cho con. Nhìn thấy dáng vẻ uất ức của Lý Nhược Tuyết, Lý Dật liền vội vàng nói. Mẹ, không sao cả, chuyện kinh doanh của khu nghỉ mát gần đây rất tốt, con mỗi ngày đều có thể kiếm được mấy chục ngàn tệ, chút tiền này không đáng kể chút nào. Cái gì? Hạ Tú Mai trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Thật sự có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Mẹ, con còn có thể gạt mẹ sao? Chỉ là, cả ngày hôm nay con chỉ lời được 20.000 tệ, sau này có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Mẹ và cha sau này cứ ở nhà an tâm hưởng phúc là được. Lý Dật nói, chỉ cần khu nghỉ mát của anh phát triển, đừng nói một ngày kiếm 20.000, dù là một ngày kiếm 200.000 thì cũng không phải là việc gì khó. Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Lý Dật, Hạ Tú Mai vui mừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể kiếm được tiền thì tốt, con chăm sóc kỹ cho mình là được, không cần phải để ý đến mẹ và cha con. Cha mẹ hiện tại còn trẻ, còn có thể đi làm thêm vài năm. Đến lúc con kết hôn mua phòng, cha mẹ còn có thể cho con thêm một chút. Nghe thấy Hạ Tú Mai nói vậy, trong lòng Lý Dật cảm động không thôi. Anh lần này trở về lập nghiệp, tuy trong tay cha mẹ không dư giả gì, nhưng cuối cùng vẫn chắp vá lung tung, mạnh mẽ góp cho anh 150.000 tệ. Chờ sau này anh phát triển khu nghỉ mát, kiếm lời nhiều tiền, nhất định phải báo đáp cha mẹ mới được. Hai người Lý Dật và Hạ Tú Mai trò chuyện chừng nửa giờ, liền tắt video, lên giường ngủ. Khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau, Lý Dật liền bò dậy thật sớm từ trên giường, bắt đầu chuẩn bị bánh bao để hôm nay bán. Hôm nay, Lý Dật chuẩn bị 3.000 cái bánh bao, trong đó gồm 1.000 cái bánh bao cải thảo và 2.000 cái bánh bao thịt heo. Dưới sự hỗ trợ của Thiết Trụ, Lý Dật bận việc trong 4 giờ, cuối cùng cũng chuẩn bị xong toàn bộ bánh bao trước khi trời sáng. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa tất cả, 7 giờ rưỡi sáng, Lý Dật mở cửa kinh doanh. Dịch, MBMS Translate, cách chương.